Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không quá muốn ăn ngài liêu. Có thể hay không đi ăn lẩu? Ta muốn ăn thịt bò cái lẩu. Cao Văn cùng Phương Hàn đánh thương lượng. Đều có thể. Ta nhìn xem phụ cận tiệm lẩu. Phương Hàn không ra một bàn tay. Đem điện thoại lấy ra tới muốn bắt đầu tra. Cao Văn. Cách vách liền có một nhà húc dương cái lẩu thành. Phương Hàn. Ân. Chúng ta đây hiện tại qua đi. Nhà này chuỗi cửa hàng đáy nồi thực hương vị thanh đạm. Chủ đánh là hiện thiết thịt bò. Hắn cảm thấy nàng hẳn là thích. Muốn từ số 3 môn đi ra ngoài. Cao Văn dừng lại bước chân. Chỉ phía sau. Phương Hàn đem điện thoại thu hồi tới. Mang nàng xoay người. Mới vừa đi không hai bước. Hắn liền nhìn đến cách đó không xa mấy người. Thần sắc tức khắc ngẩn ra một cái chớp mắt. Hồ Hồng nhìn đến cái kia cao gầy thân ảnh trong lòng cũng đã có suy đoán. Khẩn trương đến nắm túi tay đều là hãn. Chờ nàng nhìn đến Phương Hàn chính diện sau. Hết thảy trần ai lạc định. Nàng sắc mặt không ngừng biến hóa. Bước nhanh đi phía trước đi. Trương Ni cùng Tống Khiết cũng ngốc. Vội vàng theo sau. Hồ Hồng này phản ứng thật sự quá lớn. Tựa như bắt được cái gì nhược điểm. Càng đi càng nhanh. Thẳng đến hai người mà đến. Phương Hàn trước tiên đem Cao Văn hướng phía sau kéo. Hắn vai rộng chân dài. Trực tiếp liền đem nàng hộ đến kín mít. Đối thượng Hồ Hồng. Hồ Hồng duỗi tay chỉ vào Phương Hàn. Sắc mặt lại lạnh hảo chút. Đề cao âm điệu gần từng chữ một nói. Ta nói cho ngươi. Ngươi xong đời. Phương Hàn nhíu mày. Đầu bắt đầu đau. Ngươi xong đời. Hồ Hồng lại lần nữa xuất khẩu. Tiếp tục chỉ vào hắn. Trương Ni cùng Tống Khiết chạy tới. Hai người cho rằng nàng đang mắng Cao Văn. Căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ Cao Văn làm cái gì thực xin lỗi Hồ Hồng sự. Mà Cao Văn có khả năng nhất chính là có bạn trai còn treo Hồ Hồng nhi tử. Đây chính là đương trường bị chảo. Lại là đưa hoa lại là kéo tay. Căn bản vô pháp giải thích. Phát sinh chuyện gì? Tống Khiết giả vờ khó hiểu. Có việc có thể hảo hảo nói. Có lẽ là cái hiểu lầm. Này có cái gì hiểu lầm? Còn không phải là Cao Văn đã có bạn trai sao? Cái này bị phát hiện. Nếu nghiêm trọng, sợ là ở yoga quán đều đãi không đi xuống. Không phải hiểu lầm. Hồ Hồng lập tức đánh gãy. Tiếp tục nhìn Phương Hàn kia đầu. Ngươi còn có cái gì lời nói tưởng nói sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội giải thích. Cao Văn muốn ló đầu ra. Phương Hàn không làm. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hồ Hồng. Giải thích. Hồ Hồng hừ lạnh một tiếng. Duỗi tay chỉ vào Phương Hàn. Ngươi tránh ra. Chướng mắt tiểu tử thối. Trương Ni cảm thấy nháo đại không tốt. Tiến lên kéo kéo Hồ Hồng góc áo. Hồ Hồng không để ý đến. Nàng không biết như thế nào cho phải. Tống Khiết thì tại xem kịch vui. Xem ra Hồ Hồng cùng Cao Văn chi gian đã không chỉ là đơn thuần học viên cùng huấn luyện viên. Cái này bị bắt được vừa vặn. Phương Hàn cùng Hồ Hồng ở giằng co. Trương Ni tiến lên một bước. Cười gượng nói. Người trẻ tuổi sao? Yêu đương cũng bình thường. Phương Hàn. Hồ Hồng trầm giọng cảnh cáo. Còn muốn ác ý hơn nữa một câu. Người không xứng, lén lút, đều không cho Văn Văn quang minh chính đại gặp người. Không có đảm đương, ngài đừng nháo. Phương Hàn thấy có học viên ở, cũng không muốn cho Cao Văn khó xử. Này như thế nào là nháo đâu? Các ngươi có phải hay không ở bên nhau? Tống Khiết nhìn hai người, trực tiếp truy vấn, chỉ cần thừa nhận, vậy thuyết minh Cao Văn tâm tư không đơn giản. Một bên treo Hồ Hồng nhi tử. Bên kia lại có bạn trai. Đây là cái gì hành vi? Đúng vậy. Các ngươi có phải hay không ở bên nhau? Hồ Hồng lại nghiêng đầu đi xem Phương Hàn phía sau Cao Văn. Vẻ mặt khó nén kích động. Nàng cảm thấy Cao Văn khẳng định là thẹn thùng. Còn thấu tiến lên muốn đi xem. Hơn nữa. Nàng biểu tình phấn khởi thật sự. Động tác còn thực mau. Trực tiếp liền một cái nghiêng người làm đánh bất ngờ. Liền muốn nhìn một chút Cao Văn thẹn thùng bộ dáng. Phương Hàn suýt nữa không ngăn lại nàng. Buột miệng thốt ra nói. Mẹ, làm gì đâu? Diều hâu quắp lấy gà con sao? ngươi còn biết ta là mẹ ngươi. Hồ Hồng ngạo kiều hừ một tiếng, cũng không quản hắn, tiếp tục nhìn về phía hắn phía sau người, đáy mắt đều là ý cười. Văn Văn, Cao Văn cũng không nghĩ tới sẽ chạm vào vừa vặn. Nàng cười cười, a di, cái này, Hồ Hồng vẫn là có chút câu thúc ngượng ngùng lên, đứng ở tại chỗ xem Cao Văn. Khắc Chế hưng phấn hỏi, các ngươi đây là hẹn hò đâu? Hẹn hò liền đại biểu hai người luyến ái. Xem như, Cao Văn cũng không phủ nhận. Chúng ta muốn đi ăn lẩu. Muốn cùng nhau sao? Nàng lời còn chưa dứt. Hồ Hồng đứng ở tại chỗ cười đến cùng đóa hoa dường như. Nhịn không được giơ tay che miệng cười khẽ ra tiếng. Đó là không thể. Các ngươi đi hẹn hò. Ta đi đương bóng đèn sao? Ta không đi. Mẹ, Phương Hàn nhìn nàng bộ dáng này, đầu óc thịch thịch thịch đau. Làm cái gì nha? Hồ Hồng thu liễm thần sắc, nhìn hắn, có chút bất mãn, hiện tại đều vài giờ, không nghe được Văn Văn nói muốn ăn lẩu à, người như thế nào cùng đầu gỗ giống nhau làm xử. Phương Hàn, mang Văn Văn đi à, Hồ Hồng lại thúc giục, Phương Hàn nhìn nàng kia trương gương mặt tươi cười, thật sự không muốn cùng nàng quá nhiều lời, mang theo Cao Văn liền đi rồi, hai người rời đi sau. Hồ Hồng nhìn hai người bóng dáng nhìn một hồi lâu, cười đến không khép miệng được. Tống Khiết cùng Trương Ni còn có chút không phản ứng lại đây. Các nàng còn tưởng rằng Hồ Hồng là muốn cùng Cao Văn rằng có tính sổ. Cái kia nam sinh đột nhiên toát ra một cái. Mẹ, tự, làm người không hiểu ra sao. Bọn họ hai người thoạt nhìn thực đăng đối đi. Hồ Hồng nhìn về phía Tống Khiết, lại cười khẽ hai tiếng. Các ngươi nhìn xem, chạm cùng nhau nhiều đẹp mắt. Văn Văn thật là ngạnh sinh sinh kéo cao hai người mặt bằng chung. Tống Khiết cười gượng, mà Trương Ni tắc nhanh chóng nói. Kia không phải là ngươi nhi tử đi. Đúng vậy, ta nhi tử a, Hồ Hồng ý cười liền không đình. Đi đến hai người bên người, đáy mắt còn mang theo chưa tiêu tán hưng phấn. Bọn họ đi hẹn hò. Tống Khiết sắc mặt khó coi. Trương Ni tắc theo Hồ Hồng nói. Ngươi nhìn xem, đều không cần ngươi đáp tuyến. Bọn họ liền ở bên nhau. Cảm tình thật tốt a, Hồ Hồng ý cười càng đậm. Cái kia tiểu tử thúi nhưng tính đầu óc linh quang một hồi. Văn Văn không có ghét bỏ hắn. Thật tốt, Trương Ni, nhân ra ân ái đâu. Đối Úc, Hồ Hồng thật cao hứng. Muốn thỉnh các nàng ăn đồ ngọt. Trương Ni cũng vừa thượng xong gầy thân khóa. Nghe được đồ ngọt liền quản không được miệng. Chỉ có Tống Khiết thất thần. Di động của nàng chấn động. Khương Chí Văn lại phát tới tin tức. Hỏi Cao Văn vì cái gì còn không có thêm hắn. Gọi điện thoại cũng đánh không đi vào. Tống Khiết hít sâu một hơi. Nàng đều tính toán hảo. Cao Văn gả vào Khương gia. Giúp nàng nói lời hay. Hai người quan hệ đi được gần một chút. Đến lúc đó. Nàng tình cảnh liền sẽ hảo rất nhiều. Các nàng không cần nói cho bất luận kẻ nào hai người là mẹ con quan hệ. Chỉ cần từng người sống được hảo. Quá đến tự tại. Đó chính là được rồi. Hiện tại, này hết thảy lại thay đổi. Cái lẩu bên trong thành. Phương Hàn nhìn đối diện Cao Văn. Có chút xin lỗi. Ta mẹ chính là cái kia tính tình. Người đừng để ở trong lòng. Rất đáng yêu. Cao Văn cũng không để ý, khóe miệng còn dơ lên một cái độ cung. Ta một hồi trở về lại cùng nàng giải thích. Phương Hàn sợ cho nàng mang đến phiền toái. Giải thích cái gì? Giải thích chúng ta không phải ở hẹn hò. Nàng hỏi lại, Phương Hàn, không phải, kia giải thích cái gì? Cao Văn cười khẽ, tùy nàng đi, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Chúng ta lại không phải lén lút đang nói ngầm luyến. Nói lên ngầm luyến, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Phương Hàn cũng cười, đúng vậy, lại không phải đang nói ngầm luyến. Phương Hàn đem khen ngược trà đặt ở nàng trước mặt. Đứng dậy, người muốn cái gì chấm liêu? Ta đi giúp người điều. Ta không cần chấm liêu. Cao Văn lắc đầu, Phương Hàn cho nàng cầm chút trái cây. Đi đến một bên chấm liêu đài. Nghĩ đến nàng thích ăn thanh đạm. Hướng cái đĩa thả tương vừng cùng bơ lạc. Theo sau là dầu mè nước tương. Hơn nữa hành thái. Nghĩ đến nàng không ăn rau thơm. cũng liền không phóng. Phương Hàn đi trở về tới khi đáy nồi vừa lúc bưng lên, bọn họ điểm ngưu cốt canh nấm đáy nồi. Người phục vụ đem đồ ăn đặt ở trên bàn, khai lửa lớn, theo sau lui ra. Hiện tại thời gian này điểm không còn sớm, trong tiệm ăn cơm người không nhiều lắm, âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp thư nhu, hoàn cảnh còn có thể. Cao Văn nhìn hắn chấm liêu, người không phóng ớt cay sao? Phương Hàn, không có. Cái này chấm liêu ăn ngon sao? Nàng tò mò, thoạt nhìn thực thanh đạm. Người nếm thử. Phương Hàn đem chiếc đũa lấy lại đây, đặt ở chấm liêu quấy vài hạ, theo sau dùng chiếc đũa dính một chút, đưa tới miệng nàng biên. Cao Văn nhìn nhìn, theo sau cười, đầu hơi hơi đi phía trước khuynh. Thủy nhuận kiều nộn môi đỏ nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ hắn chiếc đũa. Còn hành, nàng lại mân một ngụm. Phương Hàn nhìn nàng phấn nộn mê người cánh môi động, phản xạ có điều kiện đem chiếc đũa thu trở về. Còn ngây ngốc lại dính một chút. Còn ăn sao? Lời này hỏi ra khẩu, chính hắn sắc mặt đều cứng lại rồi. Quẫn bách không thôi. Rõ ràng là tới ăn lẩu, hắn cho nàng uy cái gì chấm liêu? Đầu óc càng ngày càng không hảo xử. Ăn a, Cao Văn còn cố ý trêu ghẹo hắn. Phương Hàn ho nhẹ một tiếng, không nói tiếp, nhìn xôi chào canh, cầm chén lấy lại đây, cho nàng trước thịnh một chén canh, sau đó mới đem thịt bò cùng ngưu tạp hướng trong phóng. Cao Văn uống canh, di động truyền đến chấn động thanh âm, nàng không ra một bàn tay đi xem, như cũ là một cái xa lạ dãy số, tin nhắn nội dung lại không ít. Cao Văn nhìn đến câu đầu tiên lời nói thời điểm, cũng đã đoán được là Tống Khiết. Nàng không ngừng đi xuống lôi kéo, nhìn ra được tới này đó văn tự tràn ngập đối phương tức giận, có khuyên bảo, có dụ hống, còn có uy hiếp cùng đạo đức bắt cóc. Cao Văn tùy tiện liếc mắt một cái, căn bản không nhìn kỹ, xóa bỏ thêm kéo hắc. Phương Hàn nhìn đến nàng ý cười thu liễm, nhưng cũng không hỏi, tiếp tục khơi mào đề tài cùng nàng nói chuyện phiếm. Cao Văn cũng nỗ lực tiếp theo lời nói, nhưng hắn có thể cảm nhận được nàng có chút suy nghĩ phiêu xa, không ở trạng thái. Vào lúc ban đêm trở về, Phương Hàn lo lắng Cao Văn chính mình mạt dược du không đúng chỗ, còn ở nhà ăn giúp nàng lau một hồi, lau hai lần, hai người câu được câu không đang nói chuyện. Sát xong, Cao Văn liền trở về phòng. Phương Hàn nhìn nàng nhắm chặt cửa phòng, tổng cảm thấy nàng có việc gạt hắn. Vì thế vào lúc ban đêm còn suy nghĩ đã lâu, cái này đáp án ở ngày hôm sau đã bị cởi bỏ. Cao Văn đem dược du rừng ở trên bàn. Phương Hàn cuối tuần nghỉ ngơi, cũng không cùng nàng cùng đi đi làm, liền nghĩ giữa trưa đi siêu thị thời điểm thuận tiện đem dược du đưa qua đi cho nàng, không cần như vậy phiền toái. Cao Văn ở trong điện thoại nói, Phương Hàn, ta đưa lại đây, còn cho ngươi mang theo trái cây. Lập tức liền đến, ta đây ở dưới lầu chờ ngươi. Cao Văn cúp điện thoại liền bắt đầu xuống lầu. Mới vừa tan học, Tống Khiết nguyên bản muốn gọi lại nàng, chỉ thấy nàng càng đi càng nhanh, chính mình cũng chỉ có thể nhanh hơn bước chân theo sau. Thương trường ngoài cửa lớn, Cao Văn đứng ở một bên chờ Phương Hàn. Tống Khiết đi vào nàng trước mặt, mắt lạnh nhìn nàng, mang theo tức giận. Trong khoảng thời gian này, nàng cấp Cao Văn phát quá tin tức, đánh quá điện thoại, đều không có dùng. Đối phương đem nàng kéo vào sổ đen, đổi dãy số đánh, tiếp tục bị kéo vào sổ đen. Tức giận đến nàng ngực phát đau, quả thực là hai phổi thẳng tạc. Cao Văn như cũ không thấy nàng, đứng ở một bên nhìn phía trước. Cao Văn, Tống Khiết không nhịn xuống tức giận. Ta sinh ngươi, dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ta không rõ ràng lắm ngươi sao? Không biết ngươi tàng tâm tư sao? Ngươi sẽ không sợ ta rào thất bại chuyện của ngươi? Ta sự tình gì? Cao Văn cảm thấy buồn cười. Ngươi hẳn là hiểu biết rõ ràng đi. Phương gia đời trước lão nhân đều là cán bộ, Tống Khiết cũng điểm đến mới thôi. Lãnh Trào nói, ngươi cùng ta có cái gì bất đồng? Chỉ là ngươi nắm chắc cơ hội càng nhiều. Nhưng ngươi đừng quên, là ta đem ngươi đưa ra tới. Ta từ nhỏ cực cực khổ khổ bồi dưỡng ngươi, mới có ngươi hôm nay. Cao Văn mặc không lên tiếng. nhìn về phía ánh mắt của nàng châm chọc. Này hết thảy chọc giận Tống Khiết. Nàng âm điệu bén nhọn. Ngươi lừa đến Phương gia người. Gạt được Phương Hàn. Ngươi lừa bất quá ta. Ngươi nghĩ tới chính là ngày mấy. Ngươi ăn không khổ. Chịu không nổi tội. Muốn ăn tốt. Muốn dùng tốt. Tưởng mặc tốt. Còn không phải là coi trọng Phương gia điều kiện. Chẳng lẽ ngươi là coi trọng Phương Hàn. Nhiều buồn cười. Ngươi tàng tâm tư ta có thể nhìn không thấu. Cao Văn vừa định hồi dỗi nàng. Liền thấy được không biết khi nào đứng ở cách đó không xa Phương Hàn. Hắn ăn mặc một kiện thiển lam ô vuông sam xứng quần jean. Như cũ là sạch sẽ thoải mái thanh tân trang điểm. Nàng đáy mắt lóe lóe. Đối với Tống Khiết hỏi. Cho nên đâu? Người muốn nói cái gì? Người có thể cho ta giới thiệu càng tốt sao? Tống Khiết bị một nghẹn. Sắc mặt cũng là một trận thanh một trận bạch. Nàng tưởng đem Cao Văn giới thiệu cho Khương Chí Văn, mà Khương Chí Văn xa không bằng Phương Hàn, lại hướng lên trên nàng chính mình đều không quen biết. Tống Khiết theo Cao Văn phương hướng, cũng nhìn đến Phương Hàn, thần sắc của nàng lại tiếp tục khôi phục bình tĩnh, thậm chí cảm thấy ông trời ở giúp nàng. Phương Hàn nghe được lúc sau, còn có thể hảo hảo cùng Cao Văn ở bên nhau sao? Cuối cùng còn phải chia tay. Cao Văn mặt vô biểu tình, nhìn về phía Tống Khiết chất vấn nói, là bồi dưỡng vẫn là bỏ nuôi, người đừng quên, ta ba tài sản có ta một phần, khi đó ta còn không có thành niên, người đối ta có nuôi nấng nghĩa vụ, nhưng ngươi là như thế nào làm, nàng đột nhiên nói ra những lời này, Tống Khiết thần sắc cũng là đột biến, Cao Văn tiếp tục nhìn về phía nàng, người lấy đi trong nhà sở hữu tiền. Bán đi phòng ở, khi đó ngươi có hay không nghĩ tới ta lập tức liền phải thi đại học. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Khiết, lời nói hơi trầm xuống. Ngươi vì ta suy xét quá một chút sao? Vẫn là chỉ nghĩ ngươi tiền đồ, ngươi cái gọi là ngày lành. Tống Khiết, ta, ngươi không có, ta sống hay chết, quá đến như thế nào? Ngươi không biết đi, nếu đã biến mất, vì cái gì còn muốn xuất hiện? Cao Văn ép hỏi nàng, đáy mắt mang theo tia, ẩn trụi hận ý, vì cái gì? Nàng chưa từng có đem những việc này cùng người khác nói qua. Gia đình là nàng trong lòng cấm kỵ, lúc này tựa như đem vết sẹo máu chảy đầm đìa mà xé mở. Làm người nhìn đến này đó chật vật bất kham. Tống Khiết bị Cao Văn hỏi ngốc, càng bị nàng âm lãnh thần sắc dọa sợ. Ta là ngươi sinh ra tới. Nghe nói qua gen cường đại sao? Người như vậy vô tình lại ích kỷ. Người cảm thấy ta sẽ là cái gì thứ tốt? Ta giống ngươi à? Cao Văn cười. Đáy mắt nhíu lại. Ta là so ngươi còn thông minh. Cũng so ngươi máu lạnh. Một cái biến mất nhiều năm như vậy người. Vì cái gì không tiếp tục biến mất? Người là cảm thấy ngươi có thể đem khống ta sao? Vẫn là đồ tăng chê cười. Ta sẽ tìm luật sư khởi tố. Hướng ngươi bắt đền năm đó thuộc về tiền của ta tài. Này mặt mũi ngươi không nghĩ muốn. Vậy ném rốt cuộc. Tống Khiết sắc mặt trắng bệch. Nghiễm nhiên không nghĩ tới Cao Văn sẽ làm như vậy. Phương Hàn đi đến Cao Văn bên người. Nàng cũng chỉ là tiếp nhận hộp cơm cùng dược du. Nói câu cảm ơn. Xoay người liền đi rồi. Văn Văn. Phương Hàn bước nhanh tiến lên. Cao Văn không có quay đầu lại. Thực mau biến mất ở trước mặt hắn. Tác giả có lời muốn nói. Nói tốt 10 giờ. Mễ Nhi đến muộn. Xin lỗi, xin lỗi. Này một chương cũng phát 200 cái bao lì xì. Không có canh hai. Nhanh lên ngủ các bảo bối. Quảng cáo. Cách chương.